Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, Trường Sinh Thế Gia chuyện cũ. Tiên cổ pháp cùng kiếp này pháp. Tử phủ đạo thổ bên trong một mảnh an lành chi cảnh. Tử phủ thần đàm dâng lên 5 màu tiên sương. Từ nguồn suối nơi thỉnh thoảng có dáng màu bốc hơi. Đặc biệt mắt sáng mấy vị trí tôn trẻ tuổi ánh mắt cũng không nhịn được nhìn tới. Mang theo một tia hâm mộ. Vậy cũng là bao hàm tiên sương tử phủ thần dịch a dốc lòng đào tạo bên dưới. Không nói được có thể đản sinh ra tiên dịch tồn tại. Quý giá mà hy hữu. Chính là trường sinh thế gia cũng là mê tít mắt không gì sánh được. Có này thần đàm giúp đỡ. Thập quan vương đạo huynh tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Đợi đến giới phần một chuyến sau. Tất nhiên có thể ở hư đạo cấp độ hát vang tiến mạnh. Nói đến, thập quan vương đạo huynh tựa hồ bản thân liền có một viên tuyệt thế tiên chủng đi. Thế giới thụ nhưng là có thể sánh vai vương gia vị kia vô địch trên trời dưới đất giả vũ trụ mô. Hình loại chi tồn tại. Phong hành thiên cùng lục đà mở miệng cười. Ngược lại hơi xúc động. Vị này đến từ 3000 đạo châu sinh linh khí vận càng là như vậy chi dày đặc. Còn người mang đỉnh cấp tiên chủng thế giới thụ. Đây chính là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ tiên chân nói rơi. Bọn họ không khỏi nhìn phía một bên Vương Hy. Vị này đến từ vô địch gia tộc tiên tử cũng là mạnh mẽ không gì sánh được từng ở bên trong chiến. Trường ra tay đánh giết một vị 3 đạo tiên khí sinh linh. Bình loạn quyết tuy rằng chỉ là tiểu thành. Nhưng thể hiện ra uy năng đã có lúc trước vị kia mấy phần phong thái. Trong gia tộc đối đạo huynh đánh giá. Cũng rất cao đây. Bị cho rằng có lão tổ phong thái. Mấy vị tộc lão quan tâm đạo huynh nhiều so với ta còn thịnh đây. Vương Hy trêu ghẹo một câu. Ánh mắt vẫn dừng lại ở trên vai vương đằng trên người thần hoàng. Mang theo hiếu kỳ cùng ngạc nhiên nghi ngờ đầu này thần hoàng. Cùng trong gia tộc chân dung ghi chép một tôn kia cực kỳ giống nhau. Chính là nhỏ hơn một đoạn. Có chút giống dòng dõi đời sau. Năm đó biên hoang chiến dịch sau. Đầu kia thần hoàng liền ngay cả cùng lão tổ đồng loạt mất tích. Sau có mấy vị trong tộc đại nhân vật ra tay tìm kiếm. Sau khi trở lại cũng ngậm miệng không nói. Không biết hiện nay làm sao rồi. Tiểu nha đầu này. Mới bao lâu năm tháng. Vương gia người liền hoàng gia cũng không nhận ra sao. Thần hoàng lười biếng đánh cái ha cát. Nhìn phía Vương Hy. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy lão gia hỏa kia hậu nhân nhưng xem ra. Tự hồ kém xa lắm a. Tuy rằng cũng tu thành bình loạn quyết. Có thể hoàn toàn không thể theo hắn khi còn trẻ so với. Không có cỗ kia ác liệt khí chất. Đứng đầu trên trời dưới đất. Vương gia mấy vị tộc lão. Ta ở 3000 đạo châu lúc cũng từng có duyên gặp mặt một lần. Vương đằng khẽ gật đầu. Đánh giá Vương Hy hai mắt ngược lại nhận ra được nàng mi tâm điểm đặc biệt. Như là có một phương lò lửa đang thiêu đốt bình thường. Dâng lên mịt mờ mũi nhọn. Đúng rồi. Việc này ở Cửu Thiên cũng lan truyền quá một quãng thời gian. Lúc trước không ít thiên kiêu nhưng là đối đạo huynh hiếu kỳ vô cùng. Huyền Côn cười khổ lắc đầu. Một cái, sớm chút thời gian, trong lòng bọn họ có thể không ít có cùng vị này thập quan vương tranh đấu tâm tư. Muốn ganh đua cao thấp hiện nay xem ra ngược lại có chút lúng túng. Từ đầu đến cuối tựa hồ cũng có chênh lệch. Hiện tại trong thiên thần thư viện, danh tiếng của vương đằng có thể nói trên vạn người. Không thể cùng tranh tài giả. Dĩ nhiên có đệ nhất cao thủ dáng dấp. Lúc trước không ít mang trong lòng khiêu chiến tâm ý thiên kiêu cũng đều tắt tâm tư. Ở hai giới bên trong chiến trường, vị kia cắt rau gọt dưa vậy hành hạ đến chết dị vực vương tộc sinh linh dáng vẻ có thể rõ ràng trước. Mắt bọn họ tự phụ không kịp những bất hủ già kia kiệt suốt đời sau. Vẫn là không nên không biết tự lượng sức mình tốt. Ồ, vương gia tỷ tỷ, kim gia tiểu tử kia không tới sao? Mọi người đàm tiếu chính hoan. Yêu Nguyệt công chúa nhìn quanh một vòng, có chút tình huống khác thường nhíu mày, cười trêu nói, mấy vị trường sinh thế gia đệ tử một hồi bừng tỉnh, dồn dập lộ ra ý cười. Trong miệng Yêu Nguyệt công chúa người kia tự nhiên là trường sinh kim gia hậu bối kiệt xuất nhất, gọi là Kim Triển, vẫn đang đeo đuổi vô địch gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay Vương Hy. Đáng tiếc thân phận địa vị cũng không ngang nhau, vẫn không có được coi trọng. Vương gia không ít tộc nhân đối này đều rất hờ hững. Ta nói rồi, cường giả vi tôn, hắn tuy rằng gia nhập thánh viện, nhưng thực lực còn không phải là đối thủ của ta. Không có tư cách đó. Vương Hy đôi mắt đẹp nhẹ lay động. Hiển nhiên đối vị kia Kim Triển cũng không để ý trên thực tế. Ở mọi người nhìn lại, nếu là thông gia thành công, hai đại trường sinh thế gia đem sẽ trở thành một toàn thể. Không nói được đem sáng lập ra huy hoàng khắp chốn đáng tiếc. Có vị nhà vô địch kia tồn tại, Vương gia cùng Kim gia liền một hồi không ngang nhau lên. Chênh lệch khá lớn, đang, nhưng vào lúc này, có không tên tiếng chuông từ trong thư viện nổ vang mà lên, đây là đại đạo chi chung. Dung tai phát điếc, trực tiếp vang ở trong lòng của tất cả mọi người. Xa xôi không dứt, thiên thần thư viện tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn đám mây. Nơi đó có một khẩu tắm rửa ở mông mông trong hỗn độn khí chuông lớn. Ở ầm ầm chấn động, triệu hoán các cường giả. Phát sinh cái gì? Dĩ nhiên vang lên đạo chung. Lẽ nào là tiên gia kinh văn phiên dịch đi ra hay sao? Nhanh đi, tất nhiên là một việc lớn. Tiến vào thư viện tới nay vẫn là đầu một lần. Trong lúc nhất thời, Quần Anh nghe tiếng mà động. Đủ loại lưu quang ngút trời lên, đi xem đi. Vương Đằng liếc mắt một cái đứng ở thần hoàng bên trò chuyện Vương Hy, lắc đầu một cái liền bước dài ra, bốc thẳng lên trời mà đi, mấy vị trí tôn trẻ tuổi theo sát phía sau. Không lâu lắm liền tới đến thiên thần thư viện nơi sâu xa. Đây là một mảnh bãi đá, tiên sương tràn ngập, màu trắng khí thể vòng quanh núi đá, để nơi này xem ra rất thần bí. Nắm giữ tiên đạo khí tức, bãi đá nằm dày đặc, giống như vạn ngàn sinh linh, một mắt nhìn không thấy bờ. Sương mù khuếch tán, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ở phía trước có mấy tòa dốc đá, khí thế bàng bạc đứng sừng sững ở đó. Ở phía trên có một ít trưởng lão, từng cái thần sắc nghiêm túc, chúng đệ tử trong lòng hơi động. Nhiều như vậy đại nhân vật cùng nhau xuất hiện, ngồi xếp bằng ở trên, tuyệt đối là có đại sự. Phải biết, ở trong bất luận một ai đều là cường tuyệt giả, là cửu thiên thập địa bên trong nhóm người mạnh nhất. Bao năm tháng qua rất ít xuất hiện, đều là lánh đời nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, chính là các trường sinh thế gia lão tộc trưởng nhìn thấy bọn họ đều muốn lễ đãi. Không dám quá mức tùy ý. Thập quan vương, người đến rồi. Từng ở đạo cung trước dành cho Vương Đằng trường sinh giả bản chép tay trưởng lão. Nhìn sang, mỉm cười hỏi thăm, gặp qua chư vị trưởng lão. Vương Đằng tiến lên, đứng ở dốc đá bên dưới, cùng một đám chí tôn trẻ tuổi cùng tồn tại dần dần. Thư viện các đệ tử đến đông đủ, mấy vị đại nhân vật dồn dập mở con mắt, như đèn vàng vậy sáng sủa, chiếu rọi hướng mọi người. Tiên gia chiến trường một chuyến, chư vị cũng nên biết được tương lai sắp đến đại chiến. Liên quan với những chuyện này, chúng ta liền không nói nhiều rồi. Một vị trưởng lão mở miệng, mọi người ngưng thở, cũng không nhiều nói, lẳng lặng lắng nghe. Bọn họ biết được, đại loạn sắp nổi lên, cửu thiên thập địa đem máu chảy thành sông, chinh chiến bước chân không xa rồi. Hiện nay, chúng ta đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng. Trong thư viện một ít tiên đạo kinh văn, là thời điểm truyền xuống rồi. Một vị trưởng lão khác mở miệng, thoáng chốc xúc động giữa trường huyên náo, rất nhiều đệ tử thân thể chấn động, mang theo một tia mừng như điên ý vị kỳ thực. Bọn họ vào thư viện thời gian vẫn không tính là trường. Mặc dù biết trong thư viện có các loại vô thượng điển tịch, nhưng đều cho rằng cần 1-2 năm sau, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể tiếp xúc được. Không hề nghĩ rằng nhanh như vậy không ít đệ tử ý thức được. Những trưởng lão này ở trải qua tiên gia chiến trường một trận chiến sau, nhìn thấy bờ bên kia sinh linh, đã có chút không kịp đợi, nói rõ máu nhuộm đại địa niên đại sẽ không quá lâu. Vị kia vô địch trên trời dưới đất giả mang đến hòa bình năm tháng sắp sửa đi xa. Đại chiến cuối cùng rồi sẽ lại tới. Người tinh lực là có hạn, vạn pháp đều thông quá khó đạt đến. Hiện tại là lựa chọn thời điểm rồi. Cổ pháp, bây giờ pháp, rất khó nói rõ ai mạnh ai yếu. không nên cảm thấy cổ pháp có thể để người thành tiên liền nhất định tuyệt thế vô địch. Kỳ thực đương đại hiếm có thành tiên giả chủ yếu là bởi vì thiên địa hoàn cảnh thay đổi. Trên vách, đá các trưởng lão dáng vẻ trang nghiêm, từng cái không gì sánh được nghiêm túc. Không sai, thiên địa đại biến, ở đương đại học cổ pháp dị thường gian nan, thậm chí có chút không thể. Nhưng nếu là nghiên cứu, cũng có sẽ có rất lớn thu hoạch. Loại suy, cùng kiếp này pháp hai bên xác minh lẫn nhau, có thể trợ các ngươi thành đạo. Các trưởng lão nghiêm túc nói đến, để nơi đây lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, ta có thể tiết lộ. Mặc dù lựa chọn kiếp này pháp, tiếp tục, cũng sẽ có rất lớn thu hoạch, bởi vì có một đám tuyệt thế nhân kiệt đi ở tuyến đầu. Không thể so với tu gia tiên khí người nhược. Không sai, ở đương đại tu tiên khí, đó là ở kéo dài cổ pháp, cũng không phải là kiếp này pháp chân lý. Trên vách đá, một đám ông lão trước sau mở miệng, dung tai phát điếc, bọn họ nói đều là đại đạo trên đường đi lựa chọn. Làm cho tâm thần người rung bần bật không ngớt. Tiền bối, các ngươi giảng như vậy không rõ ràng. Làm sao để chúng ta lựa chọn? Có 3000 đạo châu tiên khí sinh linh mở miệng, phát ra nghi vấn, đây là rất nhiều người tiếng lòng. Ở loại này thời khắc mấu chốt không hiểu thấu triệt, ai dám dễ dàng làm ra quyết đoán. Chúng ta thiên tân vạn khổ chỗ tu ra tiên khí, chỉ có thể coi là cổ pháp, cũng không phải phán xét kiếp này pháp tiêu chuẩn sao. Một vị nhân kiệt của cửu thiên cũng là không cam lòng. Như vậy ý tứ, chẳng lẽ là muốn hắn bỏ qua chính mình đã từng tu ra tiên khí hay sao? Người ở chỗ này đều là thiên kiêu nhân vật, trải qua tầng tầng thử thách mới tiến vào thiên thần thư viện. Hơn nửa đều tu ra một đạo tiên khí. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ vị trí. Từ cổ chí kim, có thể bước ra bước đi này người có bao nhiêu? Bọn họ đến từ cửu thiên thập địa. Từ 19 cái trong thế giới cổ lão quật khởi cũng bị tuyển chọn. Tiên khí là bọn họ ngạo thị quần luân chỗ mấu chốt. Không sai. Kiếp này pháp chưa chắc yếu hơn cổ pháp, bởi vì có người bước ra như vậy con đường, đi tới tuyến đầu tiên, để chúng ta đều thán phục. Một vị trưởng lão đáp lại, trưởng lão là ý nói, kiếp này pháp thành công người mặc dù không tu ra tiên khí, cũng có thể cùng bọn ta ngang hàng. Có người như vậy sao? Không ít người cũng nghi vấn, không phục lắm, tự nhiên có, vị trưởng lão kia gật đầu. Cũng ở trong đám người lôi ra Tào Vũ Sinh nêu ví dụ. Lấy liệt trận cảnh khắc xuống thứ 3 sát trận thành công xác minh hắn nói tới tự nhiên này gợi ra. Náo động, mặc dù không tu ra tiên khí, cũng có thể ngang hàng bọn họ. Đây là cỡ nào kinh người, để bọn họ khó có thể tin tưởng được. Rất giật mình, đơn nhất hai con đường, thật có thể đi đến cực hạn sao? Lẫn nhau xác minh. Ở xung đột bên trong mở ra mới đồ, có lẽ có thể nhìn càng xa hơn. Vương Đằng có chỗ xúc động, này hai đại hệ thống đều rất có đặc sắc. Ở tiên cổ pháp cùng tiên chủng dĩ nhiên bị dị vực nghiên cứu triệt để mà nhằm vào tình huống. Kiếp này pháp cũng có thể nói là tiềm lực vô cùng. Ai, các ngươi vẫn không có nắm lấy bản chất a, vượt qua cực cảnh, sau lần đó lại không ngừng hoàn thiện, mới có như vậy đạo quả. Vị kia mở miệng trưởng lão bất đắc dĩ, nói ra trong đó chân ý, ý tứ của ta đó là bàn huyết, động thiên, minh văn, liệt trận, tôn giả, thần hỏa, chân nhất, thánh tế chờ cảnh giới, đều có như vậy cơ duyên, ở mỗi một cảnh giới đều làm ra cực hạn đột phá, siêu việt quá khứ, đăng phong tạo cực, cố gắng tiến lên một bước, vậy biết đâu chính là một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Mà trước mặt các ngươi thập quan vương, cũng là ở thần hỏa cảnh giới cùng thánh tế cảnh giới siêu việt cực hạn. Đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Sau đó, mấy vị trưởng lão liên tiếp mở miệng, thậm chí nói cùng 3000 đạo châu hoang nhắc tới hắn 10 động thiên quy nhất. Lệnh rất nhiều thiên kiêu run sợ, kính nể không thôi cũng là nâng ra Vương Đằng ví dụ. Hắn ở thần hỏa cảnh giới lấy 10 lá đạo liên nhen lửa bản thân. Đúc ra vô thượng đạo cơ, ở thánh tế cảnh giới tế luyện bản thân, rèn đúc cực hạn, vượt qua thần vương kiếp, một hồi liền xúc động rất nhiều ánh mắt. liền ngay cả mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân cũng là sửng sốt bừng tỉnh. Nguyên lai vị kia thập quan vương siêu thoát rồi hai lần cảnh giới cực hạn. Chẳng trách có như vậy dọa người chiến lực, không khỏi làm bọn họ khâm phục. Siêu vượt cảnh giới cực hạn không phải là nói một chút liền có thể đạt đến. Cần được chịu đựng khó có thể tưởng tượng tôi luyện cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Kiếp này pháp chân chính siêu thoát rồi cực điểm đem đồng dạng khủng bố không gì sánh được. Bất luận là Tào Vũ Sinh kia liệt trận cảnh, vẫn là hoang động thiên cảnh, cùng với thập quan vương thần hòa, thánh tế cảnh giới, đều đạt tới vô thượng trí cảnh. Một vị trưởng lão nói, có ý ở khích lệ chúng đệ tử, không sai. Nếu là mỗi một bước cũng như này, tất nhiên có thể tạo nên một tôn trí cường giả, nhưng rất khó. Toàn bộ cảnh giới cũng như này tạm thời còn chỉ là thiết tưởng. Chân chính thành tựu vẫn cần làm cẩn thận tìm tòi. Vương Đằng khẽ nói, các trưởng lão chỗ đề cập những này cũng không phải là không thể làm đến. Chính hắn chính là đột phá hai lần cảnh giới cực hạn tồn tại chủ, nếu có thể làm được người. Đây mới thực sự là khó xử. Bao nhiêu vạn năm đều chưa chắc có thể đản sinh ra một vị. Quá hư huyễn, này rất khó tu thành. Cửu thiên thập địa anh kiệt biết bao nhiêu, có mấy người có thể luyện thành. Có người chất vấn, bởi vì như vậy đường quá gian nguy, bọn họ cũng không tin, cho rằng vô pháp cùng bản thân tu ra. Thật sự tiên khí so sánh với, hừ, lúc này, có vị trên người mặc đạo bào màu vàng óng lão đạo sĩ hừ lạnh, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói. Khó sao, so với tu ra tiên khí làm sao? Ta nhìn là kẻ tám lạng người nửa cân, đều muốn cửu tử nhất sinh mới được. Đương nhiên, ta suýt nữa quên, các ngươi có thể tu ra tiên khí. Đa số ở thủ xảo, không có mấy người là chân chính nghịch thiên dựa vào chính mình tu ra. Lời nói như vậy vừa ra, rất ác liệt, để rất nhiều người cúi đầu. Ở đây các loại anh kiệt đều hiểu ý gì. Nơi này tuyệt đại đa số người đều chiếm được gia tộc giúp đỡ. Thậm chí có người trực tiếp là đổi một bộ thân thể. Đó là từ tiên cổ phong ấn lại thai nghén tiên khí nhục thân. Hoàn cảnh lớn thay đổi. Thật không có bao nhiêu người là hoàn toàn dựa vào bản thân tu ra. À, thiên thần thư viện nhị trưởng lão xuất hiện, như vậy thở dài. Các trưởng lão ý tứ là hy vọng chúng ta lựa chọn kiếp này pháp sao? Phong Hành Thiên mở miệng. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn ba đạo tiên khí liền không phải là mình tu ra. Chính là thủ xào, chịu gia tộc di trạch mới hoàn thành. Không phải, ta chỉ là nói cho các ngươi. Kiếp này pháp không thể so cổ pháp kém. Lựa chọn cổ pháp lời nói. Chúng ta nơi này có kỷ nguyên trước kinh thư. Cũng có thể đưa các ngươi đi chỗ đó chút tiên cổ rơi xuống bên trong tiểu thế giới tu hành. Người tinh lực là có hạn, không phải ai cũng có thể hai con đường đồng hành, kia thật quá khó khăn. Sở dĩ hôm nay để cho các ngươi lựa chọn, mấy vị trưởng lão mở miệng, dư quang nhìn Vương Đằng một mắt, mang theo không tên ý vị, nơi này có tiên cổ vô thượng đạo thư, thậm chí là tiên kinh. Chúng ta nếu là tu luyện lời nói, thành tựu sẽ không thấp, mà nếu là tu kiếp này pháp, lại có ra sao truyền thừa có thể học tập đây? Có sinh linh mở miệng. Đối kiếp này pháp có chút ý động, có một đám người đi ở con đường này tuyến đầu. Phong thái chiếu cổ kim. Đều là tuyệt đại nhân vật. Các ngươi nếu là nghĩ ở kiếp này pháp trên siêu thoát. Có đường có thể tìm ra. Nếu là mỗi một cảnh giới đều chân chính siêu thoát đương nhiên rất khó. Không hiện thực, ta chỉ là nói cho các ngươi con đường này rất dài. Nếu là có thành tựu, có thể thật có thể đối kháng dị vực tuổi trẻ trí cường già. Nhị trưởng lão mở miệng, một hồi để rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Liên tưởng đến hai giới bên trong chiến trường Vương Đằng đại triển thần uy dáng dấp. Hành hạ đến chết dị vực vương tộc sinh linh đây có phải hay không? Cũng cùng hắn đột phá hai lần kiếp này pháp cảnh giới cực hạn hữu quan. Mà trưởng lão nhắc tới. Có một đám người đi rất xa, lưu lại con đường thành công kính, có thể làm theo để trong này một hồi náo nhiệt lên. Có một bộ người không chậm trễ chút nào lựa chọn hiện nay pháp. Bởi vì trước kia mấy vị trưởng lão chỗ miêu tả tiên cảnh vô cùng tốt đẹp. Có ví dụ ở trước, đáng giá đi liều, cũng có rất nhiều người lựa chọn tiên cổ pháp, rốt cuộc đều tu ra tiên khí. Nếu là không thể leo lên đỉnh cao, sẽ rất hối hận. Thập quan vương, chúng ta rất coi trọng ngươi, tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn hai con đường cùng đi, xác minh lẫn nhau, có thể thật có thể khai ra một cái mới đồ đến. Cuối cùng, mấy ông lão rất chăm chú, đồng thời nhìn phía trước nhất vương đằng thoáng chốc để giữa trường yên tĩnh lại. Từng bó ánh mắt cùng nhau ném xuống, mang theo kinh dị cùng ngơ ngác. Vị này thập quan vương, dĩ nhiên như vậy bị coi trọng sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.